Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, Gia Gia cẩn thận, là đại ca không tệ với ta, mặc dù hắn hiện tại vết thương chồng chất, cũng vẫn luôn chú ý đến ta bên này động thái. Hắn sử dụng chiêu số này gọi là phân hồn thuật, trước đó ta cũng được chứng kiến, dạng này đại chiêu sẽ không tùy tiện thả ra. Bởi vì hai cái phân thân một khi thương tổn tới một cái, liền sẽ để thần hồn chịu thương, tu vi tổn hao nhiều không nói, sẽ còn giảm bớt tuổi thọ. Gặp La đại ca như thế, trong lòng ta không khỏi một trận cảm động, căn bản cho là mình trải qua nhiều chuyện như vậy, tu vi cũng có nhảy vọt tiến bộ, nhưng là cùng những này nhất quan đạo cao thủ so sánh, ta mới biết mình là yếu cỡ nào tiểu, ta là cỡ nào nghĩ khát vọng mình biến cường đại, nhưng là người không có khả năng ăn một miếng cái đại mập mạp. Giống ta cái tuổi này, mà lại tu hành vẫn chưa tới 2 năm, thật sự là khó mà cùng những cao thủ này phân cao thấp. Ta sửng sốt một chút, chợt đem đồng tiền kiếm thu đi qua, cũng gia nhập chiến đoàn bên trong. Cùng La đại ca kia hai cái phân hồn cùng một chỗ đối phó kia hai cái chuột. La đại ca kia hai cái phân hồn cùng La đại ca bản thân là giống nhau như đúc. Chỉ là nhìn xem có một chút trong suốt. Mặc dù là như thế, hai cái này phân hồn thực lực cũng cùng La đại ca là bằng nhau. Loại này thuật pháp cũng là một loại tiêu hao hình thuật pháp. Để tiềm lực của con người trong nháy mắt bộc phát. Một người đỉnh ba người dùng, bất quá nhìn La đại ca dục huyết phấn chiến lâu như vậy, trên người vết thương chồng chất, đoán chừng hai cái này phân hồn cũng kiên trì không được bao lâu. Càng là như vậy, trong lòng ta thì càng vội vàng sao động, gia tăng một trận mãnh công, ngược lại là cũng làm cho kia hai cái chuột có chút khó mà chống đỡ. Bất quá hai cái này chuột đánh không lại, rất nhanh lại lập lại chiêu cũ, thân hình thoát một cái liền chui vào dưới nền đất, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền sẽ tại dưới chân của ta, trực tiếp dùng dao găm trong tay đâm lòng bàn chân của ta tấm, muốn để ta đánh mất sức chiến đấu. Bất quá bọn hắn cái này mánh khóe, ta là đã sớm chuẩn bị, chờ bọn hắn vừa chui đến dưới đất, ta liền lật trên người bên người một cây đại thụ, chờ bọn hắn từ dưới nền đất chui ra ngoài lại động thủ. Không thấy thỏ không thả chim ưng, chúng ta bên này đánh say sưa. Gia Gia cùng Trương lão ma bên kia chiến đấu rất nhanh liền thăng cấp, làm ra thật là lớn tiếng vang. Ta nhìn thấy Trương lão ma không biết sử dụng cái gì thuật pháp, hai tay bóp mấy cái cổ quái thủ quyết, chợt trong lòng bàn tay liền phun ra một đoàn hắc vụ. Kia hắc vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, ngưng tụ thành một cái diều hâu hình dạng, còn phát ra một tiếng sắc nhọn hót vang, hướng phía lão gia tử liền hô rít gào mà đi. Lão gia tử tựa hồ có chút hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền đứng vững thân thể, vươn hai ngón tay, cũng bóp mấy cái thủ quyết, sau đó đột nhiên gian hướng trong tay hắn kiếm kia thượng bắn ra. Trong tay hắn kia thanh bảo kiếm chợt phát ra một tiếng vù vù, quang mang lưu chuyển, nhưng gặp lão gia tử đột nhiên giơ lên trong tay bảo kiếm, hét lớn một tiếng về sau, một kiếm liền hướng phía kia hắc vụ ngưng tụ thành diều hâu tích tới. Khí chàng lại một lần nữa sinh ra cực chấn động lớn. Ta nhìn thấy lão gia tử kiếm trong tay phun ra một đạo lăng liệt kiếm khí, xoay một vòng mà liền hướng phía kia hắc vụ ngưng tụ thành diều hâu bổ tới. Kia một đạo kiếm khí đi qua, kia diều hâu lập tức bị chém làm hai đoạn. Trong lòng ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai lão gia tử vậy mà như thế sinh mãnh. Bất quá không chờ ta trong lòng bình tĩnh trở lại, ngay sau đó lại phát sinh cảnh tượng khó tin. Nhưng gặp bị lão gia tử chém làm hai đoạn con kia hắc vụ hóa thành diều hâu vậy mà trực tiếp phân chia thành hai cái, chỉ là thân hình ít đi một chút, tiếp tục hướng phía lão gia tử đánh tới. Cùng lúc đó, kia Trương lão ma đột nhiên phát ra một tiếng đắc ý cười to. Thân hình đột nhiên tăng vọt ra, giống như lập tức biến lớn gấp hai, thân hình thoát một cái, liền hướng phía lão gia tử đánh tới. Ta lập tức kinh hãi, lại cũng không lo được kia hai cái con chuột, hô to ra ra cẩn thận, liền hướng phía kia Trương lão ma phương hướng chạy đi. Có thể là lo lắng quá mức ra ra an nguy, trong lòng như giống như lửa thiêu, răng đều nhanh cắn nát. Tại chạy về phía lão gia tử trên đường, ta cắn một cái phá đầu lưỡi, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, nhanh chóng thúc dục đan điền khí hải bên trong linh lực. Trực tiếp để kia bị phong ấn ở đan điền khí hải bên trong oán lực bạo phát ra. Tại oán lực bị thả ra một khắc này, trên người của ta chợt liền bốc khí một đoàn nồng đậm màu đen sát khí. Tại màu đen sát khí phía trên lại nổi lên một vòng lục mang. Ta chạy vội, tốc độ trong lúc đó tăng tốc, lắc người một cái gian liền cách lão gia tử còn có 7 đến 8 mét khoảng cách. Lão gia tử đối mặt kia hai con từ hắc vụ ngưng tụ thành lão ưng thượng lại ốc còn không mang nổi. Mình ốc, lại càng không cần phải nói cái kia thân hình tăng vọt Trương lão ma. Ta ý niệm gian, liền nghĩ nhất định phải ngăn lại Trương lão ma. Lúc này, kỳ tích liền phát sinh, nhưng gặp trên mặt đất cỏ hoang đột nhiên sinh trưởng tốt lên. Mắt thấy kia Trương lão ma liền muốn hướng phía ra ra của ta ngực đánh ra đi một trường. Những cái kia cỏ hoang một chút liền cuốn lấy cổ chân của hắn, đồng thời vẫn luôn đi lên lan tràn, rất nhanh liền đem hắn nửa người cho quấn chặt lấy. Kia Trương lão ma sững sờ, trưởng vươn đi ra một nửa, liền cúi đầu hướng phía chân của mình nhìn lại, lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, ta đã đem trong tay đồng tiền kiếm ném đi mà lên, ngưng tụ tại trên đỉnh đầu, căn bản không cần đến bấm ngón tay niệm quyết phiền toái như vậy trình tự. Kia đồng tiền kiếm, soạt, một tiếng liền phân cởi ra, chợt lại nhanh chóng tách ra mấy chục đạo đồng tiền kiếm khí ra. Theo đồng tiền không ngừng hướng phía Trương lão ma phương hướng tới gần, vẫn luôn có càng nhiều kiếm khí tách ra, trùng trùng líu lo, phát ra một trận vù vù tiếng động. Mặc dù ta dùng cỏ hoang cuốn lấy kia Trương lão ma cổ chân, bất quá kia hai con từ sương mù màu đen ngưng tụ mà thành diều hâu cũng không có cách nào ngăn lại bọn chúng. Trong đó có một con diều hâu bị Gia Gia dùng bảo kiếm trong tay chảm hôi phi yên diệt. Bất quá còn lại một con diều hâu lại rắn rắn chắc chắc đụng phải lão gia tử trong thân thể. Lão gia tử phát ra một tiếng hét thảm, thân thể về sau bay ngược ra ngoài. Đúng lúc là hướng phía ta bên này đánh tới, ta chợt khẽ vươn tay, đem lão gia tử tiếp trong tay, nhưng gặp lúc này lão gia tử quanh thân khói đen mờ mịt, toàn thân run rẩy không ngừng, mặt tái nhợt trên có mạch máu màu đen dày đặc, nhìn qua 10 phần dữ tợn. Ta cái này vừa tiếp xúc với lão gia tử thân thể, trong thân thể của hắn kia cỗ hắc khí liền hướng phía ta lan tràn tới. Nhưng là ta trên người mình đều là làm sát khí, những hắc khí này đối với ta mà nói căn bản tính không được cái gì. Trương lão ma bị những cái kia dây leo cuốn lấy tay chân về sau, chỉ là sững sờ chỉ chốc lát, chợt hướng phía ta bên này nhìn lại. Hắn nhìn thấy ta về sau, tựa hồ lấy làm kinh hãi, ánh mắt bên trong có khó mà che giấu vẻ hoảng sợ. Ta nghĩ hắn khẳng định là thấy được ta lúc này bộ dáng. Hoa Hòa Thượng đã từng nói với ta, một khi ta ma khí lâm thể thời điểm, bộ dáng sẽ phi thường khủng bố. Một con mắt giống như là máu đồng dạng đỏ, một cái khác con mắt thì là xanh mơn mởn, giống như là sói hung ác, mà lại quanh thân đều có bốc hơi màu đen sát khí. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.